The Gamer Hệ Thống, chương 584, Trương gia đại thiếu, gocchuyenaudio.com, chuyện đó để xử lý sau cũng được, hôm nay hai người tới đây làm gì vậy? Hắn hỏi, hắn không nghĩ là hiện tại Phạm Băng Băng lại có thể ở trong khu biệt thự cao cấp cỡ này, nếu như là 5 năm sau khi mà cô ấy đạt đến đỉnh cao của danh vọng thì có lẽ còn có thể nhưng ít ra hiện tại thì chưa được. Hôm nay các đại nhân vật đều tới đây để tham dự bữa tiệc của Trương gia đại thiếu. Phạm Băng Băng nói nếu so với vị đại thiếu gia của Trương gia này thì những cái gọi là phú nhị đại của Bắc Kinh vẫn chưa là gì cả đâu. Nếu không phải là do một lần tình cờ tỷ nghe ngóng được thì tỷ cũng không biết được sự lợi hại của vị đại thiếu gia này đâu. Phạm Băng Băng đang nói thì liền nhỏ giọng xuống một chút. Và tỷ hình như còn nghe nói là Trương gia này thuộc về thế giới của đệ có phải không? Nói xong thì Phạm Băng Băng nhìn hắn với vẻ mặt đầy hứng thú và ngay cả Trương Hinh Dư đứng bên cạnh cũng tỏ ra hiếu kỳ. Quả thật Trương gia là một trong tứ đại gia tộc của Bắc Kinh này, ý đệ là tứ đại võ lâm thế gia đứng đầu tại Bắc Kinh này, hắn gật đầu nói. Thật vậy sao, vậy đệ cũng là cao thủ võ lâm sao? Phạm Băng Băng liền biểu hiện ra thái độ thích thú và ham vui giống hệt như một cô thiếu nữ vậy. Cũng có thể nói như vậy hắn nói. Vậy đệ có thể vượt nóc băng tường, tay không đánh vỡ đá không? Cái đó thì võ giả ở cảnh giới luyện thể đã có thể làm được một cách dễ dàng rồi. Vậy cậu có thể biểu diễn cho bọn tôi xem không? Ngay cả Trương Hinh Dư cũng không nhịn được nói. Nhìn vào hai khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét ửng đỏ vì hưng phấn kia của hai cô gái thì hắn liền ném chuyện của Trương gia ra sau đầu. Cái gì mà an nguy của nhân loại cơ chứ, nếu so với mỹ nhân thì không đáng một đồng. Không nói hai lời hắn liền chủ động ôm lấy eo của Phạm Băng Băng và Trương Hinh Dư và bay lên cao. So với Phạm Băng Băng đã có độ hảo cảm 75 rồi thì Trương Hinh Dư chỉ mới gặp mặt hắn và có độ hảo cảm mới 55 điểm mà thôi nên khi bị hắn bất ngờ ôm lấy thì cũng giật mình, nhưng ngay sau đó khi nhìn thấy mình đang lơ lửng trên không thì sợ hãi ôm chặt lấy hắn. Hắn ôm theo hai cô gái bay thẳng lên trời sau đó dừng lại ở độ cao cách mặt đất khoảng 200 mét. Sau khi hắn ổn định lại thân hình thì Phạm Băng Băng hưng phấn nhìn cảnh vật xung quanh, còn Trương Hinh Dư thì hơi rụt rè một chút nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ hứng thú kèm theo chút sợ hãi của mình. Chúng ta đang bay sao? Hai cô gái nhìn về phía hắn như là vừa mới phát hiện ra một đại lục hoàn toàn mới vậy. Tinh, độ hảo cảm của Phạm Băng Băng tăng lên 85 điểm. Tinh, độ hảo cảm của Trương Hinh Dư tăng lên 80 điểm. Ha ha, quả nhiên năng lực siêu nhiên là công cụ để tán gái hữu hiệu nhất. Người không thấy trong phim Superman chỉ cần mang theo loa lên bay một vòng là đã tán đổ cô ta rồi sao? Sự hưng phấn cùng cảm giác sợ hãi rất dễ khiến cho cảm xúc bị kích thích và dễ dàng bị điều khiển hơn. Khoa học đã chứng minh rằng tỷ lệ tỏ tình trên một cây cầu chơi vơi cao hơn so với một nơi an toàn. Giờ đây hai cô gái đang ở trên cao hàng trăm mét và chỗ dựa duy nhất trong lúc này chính là hắn nên độ hảo cảm tăng lên là chuyện quá dễ hiểu. Sau khi cơn hưng phấn dần hạ thấp thì cảm giác thực tế dần trở lại, bây giờ mới là cuối tháng 3 nên thời tiết còn khá lạnh và bọn họ còn đang ở trên cao như vậy nữa. Trương Hinh Dư và Phạm Băng Băng chủ động nép mình vào người hắn khi vừa hứng chịu một cơn gió lạnh. gocchuyenaudio.com, buốt, hắn rất nhanh thì chú ý rằng thân thể của hai người đang run lên vì lạnh nên bắt đầu tỏa ra một làn hơi ấm áp sưởi ấm cơ thể hai cô gái. Độ hảo cảm cao cộng thêm những điểm đầy kỳ lạ của hắn và những cử chỉ quan tâm khiến cho hai cô gái cảm thấy rung động. Tinh, độ hảo cảm của Phạm Băng Băng tăng lên 95 điểm. Tinh, độ hảo cảm của Trương Hinh Dư tăng lên 90 điểm. Hắn muốn cười to khi nhìn thấy hai thông báo này hiện ra, không thể ngờ được chuyện này lại thuận lợi như vậy khi mà hắn chỉ cần thể hiện một số năng lực đơn giản ra. Bắt pet Phạm Băng Băng, bắt pet Trương Hinh Dư. Tinh, bạn bắt pet Phạm Băng Băng thành công, độ trung thành hiện tại là 90 điểm. Tinh, bạn bắt pet Trương Hinh Dư thành công, độ trung thành hiện tại là 80 điểm. Hai tiếng động vang lên tuyên cáo rằng hai mỹ nhân trong lòng đã chính thức thuộc về hắn vĩnh viễn. Băng tỷ, hắn gọi một tiếng sau đó khi Phạm Băng Băng ngẩng đầu lên thì hắn liền hôn lên đôi môi gợi cảm của cô. Phạm Băng Băng đã không còn là cô thiếu nữ ngây thơ nữa nên liền chủ động đáp lại hắn. Hai người sau khi thỏa thích dùng lưỡi khám phá khoang miệng của đối phương thì mới rời môi để lại một sợi nước bọt rất mỏng kết nối hai đầu lưỡi với nhau. Sau khi hôn Phạm Băng Băng xong thì hắn liền quay sang hôn lên môi của Trương Hinh Dư khi cô nhìn hắn với vẻ mặt mong chờ. Phạm Băng Băng vui vẻ khi nhìn hắn và Trương Hinh Dư nút lưỡi nhau ngay trước mặt mình. Nếu như theo trước khi hắn sống lại thì tình bạn thân thiết giữa Phạm Băng Băng và Trương Hinh Dư tan vỡ chỉ vì một người đàn ông thì giờ đây dưới sức mạnh của hệ thống hai cô gái lại hoàn toàn không có vấn đề gì với việc chia sẻ người đàn ông của mình cả. Sau khi nhấm nháp qua cặp môi thơm của hai mỹ nhân trong lòng thì mặc dù hắn rất muốn lột sạch hai cô gái mà thỏa thích hưởng thụ hai thân thể nõn nà ấy nhưng hắn vẫn chưa quên công việc chính của mình. Bây giờ Phạm Băng Băng và Trương Hinh Dư đã thuộc về hắn rồi nên hắn muốn làm chuyện đó lúc nào cũng được nên không cần thiết phải vội vã. Hắn mang theo hai cô gái hạ xuống dưới đất và nói. Bây giờ em có chút việc phải xử lý, hai người hãy đi dự tiệc trước đi. Phạm Băng Băng và Trương Hinh Dư gật đầu và cùng nhau hôn lên má của hắn rồi rời đi. Hắn đưa tay lên lau đi hai vết son môi trên má rồi tiếp tục tiến về nơi bữa tiệc đang diễn ra. Trương thiếu gia Hà Nguyệt nhìn về phía người thanh niên ăn mặc sang trọng ở trước mặt mình với vẻ mặt thân thiện. Nguyệt Nhi, em không cần phải nói, mặc dù quan hệ của chúng ta không cạn nhưng dù sao ta không thể vi phạm ý chí của Thái gia gia được người thanh niên này nói trừ khi em đồng ý trở thành người đàn bà của ta. Người thanh niên này nhìn về phía Hà Nguyệt với vẻ thâm tình. Trương Phàn, người biết rõ là Hà gia cùng Trương gia không thể nào kết thành thông gia được kia mà Vương Linh Nhi ở bên cạnh thì la lối, rốt cuộc thì tên nhà ngươi muốn cái gì hả? Tỷ tỷ ở bên cạnh Vương Linh Nhi, một tên thanh niên béo trông như quả cầu thì tóm lấy tay của cô kéo kéo. Im miệng đi thằng béo, không hiểu sao ta lại có thứ đệ đệ như ngươi. Ngươi biết rõ quan hệ của Vương gia với Trần gia mà lại cùng con hồ ly tinh đó tới đây. Vương Linh Nhi đang bực bội thì như tìm được nơi chút giận, đợi khi trở về ta nhất định sẽ nói chuyện này cho gia gia biết. Tỷ tỷ tha cho đệ đi mà, đệ chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Tên béo kia nghe Vương Linh Nhi nhắc tới gia gia. Góc truyện audio.com thì sợ xanh cả mặt, nếu như tỷ mà nói cho gia gia biết thì đệ sẽ bị đánh đến mức gầy đi 100 cân mất. Ngươi còn tiếc cái đống thịt mỡ trên người ngươi nữa hả? Trong lúc Vương Linh Nhi đang mắng mỏ tên béo thì Hà Nguyệt nói với tên thanh niên kia. Hà gia cùng Trương gia tuyệt đối không thể kết thành thông gia, điều này Linh Nhi nói hoàn toàn chính xác. Vậy thì cô hãy đi đi, chúng ta không còn gì để nói nữa, tên thanh niên bỗng trở nên lạnh lùng nói. Hà Nguyệt thở dài một tiếng nhìn tên thanh niên kia, sau một lát thì Hà Nguyệt liền từ từ đứng dậy và rời đi. Vương Linh Nhi nhìn thấy Hà Nguyệt bỏ đi thì liền trừng mắt nhìn tên béo một cái. Mau theo ta về, tên béo vội vã chạy theo phía sau Vương Linh Nhi. Khi mà Hà Nguyệt chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bỗng một giọng nói không biết vang lên từ đâu. Vậy tên kia chính là cái tên Trương gia đại thiếu đó hả? Cách Trương,